Thần y trở lại, chương 1745, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1745 Ngô Bình nói, cháu không cần phải đích thân ra tay đường thiên tuyệt. Nhà Âu Dương có hai vị địa tiên, một là Âu Dương Bì Ngạn, địa tiên cấp thứ ba, tu vi có thể sánh ngang ông. Một người còn lại là Âu Dương Kỳ Chính, vừa mới bước vào cảnh giới địa tiên. Chỉ có hai địa tiên thì ông không lo lắng. Điều ông lo lắng là Thục Sơn kiếm phái sau lưng nhà Âu Dương, nghe nói Âu Dương Thánh Hoàng có quan hệ tốt với mấy thiên tài của Thục Sơn, bọn họ thường xuyên giao thiệp với nhau, nếu như cháu sốc nổi đi tới đó thì rất có thể sẽ gặp phải tu sĩ của Thục Sơn. Ngô Bình, cháu không nghĩ được nhiều như vậy, cháu nhất định phải mau chóng cứu Mộ Dung Kiều. Đường Thiên Tuyệt thấy anh kiên trì muốn đi thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói. Vậy được. Ông khuyên cháu nên chờ hai ngày sau hãng đi cứu người. Địa tiên giới khác với thế giới bên ngoài, cháu cần phải thích ứng với nó. Ngô Bình nói, được, cháu sẽ ở đây hai ngày, giúp Đường Môn luyện chế một lô đan dược. Sau khi Đường Thiên Tuyệt rời đi, Đường Hy mang Ngô Bình đến một gian nhà. Trong gian nhà có 7 căn phòng vừa mới xây xong, cái gì cũng mới, vẫn còn ngửi thấy mùi sơn. Đường Hy nói, thiếu tôn. Môn chủ nói nếu thiếu tôn cần gì cứ nói với tôi. Đường Môn vừa mới chuyển tới đây không lâu, có một số thứ còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Ngô Bình, tôi không phải người kén chọn, ở tạm vài ngày thôi mà. Đường Hy nói vài câu rồi không làm phiền anh nữa, liền ra về. Ngô Bình đến thư phòng, anh ngồi khoanh chân trên giường chuẩn bị tu luyện một lúc để cảm nhận trạng thái tu luyện trong địa tiên giới. Anh bắt đầu tu luyện phương pháp hít thở. Thoáng cay đã cảm giác được trên bầu trời xuất hiện vô số vòng xoáy năng lượng, nhiều gấp đôi so với bên ngoài. Căn cứ theo ghi chép trong Cửu Huyền Kinh ghi chép, có 24 loại năng lượng cấp cao, ở địa tiên giới có tới 7 loại. 7 loại năng lượng này là Huyền Thiên Chú Lực, Hàn Băng Thần Lực, Hậu Thổ Nguyên Lực, Hoang Cổ Thánh Lực, Đại La Thiên Lực. Tính thêm 4 loại thần lực bên ngoài thì tổng cộng có 9 loại năng lượng cấp cao. Mắt Ngô Bình sáng lên. Trước đó anh còn đang lo lắng luyện U Minh Quỷ Lực xong thì tu luyện năng lượng thứ 5 như thế nào. Giờ thì tốt rồi, 5 loại năng lượng của địa tiên giới đủ để anh tu luyện một khoảng thời gian. Giờ căn bệnh của anh đã khỏi, anh ngay lập tức bắt đầu hấp thụ năng lượng thứ 4, Hậu Thổ Nguyên Lực. Tu luyện Hậu Thổ Nguyên Lực tương đối khó khăn, bởi vì Hậu Thổ Nguyên Lực mà vòng xoáy phóng thích ra rất ít, anh chỉ có thể hấp thu một chút. Sau khi cố gắng suốt một giờ, Ngô Bình cảm thấy tiến độ quá chậm nên không khỏi dừng lại. Anh suy nghĩ một chút rồi lấy giấy phủ chú ra, vẽ 12 lá bùa rồi dán lên các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Loại trận pháp dùng sức mạnh bùa chú là phù trận. Phù trận này được gọi là trận pháp tụ linh loại nhỏ. Thông qua điều chỉnh sự tinh tế, trận pháp này có thể hấp thụ năng lượng thuộc tính khác nhau. Trận này vừa xuất hiện, Ngô Bình đã cảm giác được tốc độ hấp thu Hậu Thổ Nguyên Lực nhanh gấp mấy chục lần. Sức mạnh của Hậu Thổ Nguyên Lực trong bán kính hàng chục nghìn mét lần lượt bị hút và hội tụ về phía anh. 2 giờ sau, Hậu Thổ Nguyên Lực đã đủ nhiều, dưới sự khống chế của Ngô Bình, chúng bắt đầu đột phá linh khiếu thứ 4. Trong Cửu Huyền Kinh ghi lại rõ rằng các năng lượng khác nhau phù hợp với các linh khiếu khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh khiếu phù hợp với Hậu Thổ Nguyên Lực nằm ở đốt thứ 3 từ dưới lên của xương cụt. Cách chương.